Chương 1577, đốt cháy. Kiếm nguyên quả tới tay, Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Ba loại trái cây, mặc dù thế gian chứa, nhưng cuối cùng là lấy được trong đó một loại. Rốt cục còn lại hai loại, hắn đang suy nghĩ những biện pháp khác đi. Phương Thần có thể theo Nguyên Cốc trong giọng nói, nghe ra một chút cái khác phương diện ý tứ tới. Đối với Nguyên Cốc tới nói, nguyên tộc đệ tử vô số. Tổn thất một cái nguyên minh, mặc dù để nguyên tộc rất tức giận, nhưng còn chưa tới thương cân động cốt trình độ. Trước đó, nguyên tộc một mực tại nhằm vào huyết kiếm thánh. Nhưng là cái sau phía sau, luôn luôn có cường giả ra hỗ trợ. Nhân tộc thánh chủ không nói trước, trước đó đại chiến huyết mâu công thần lớn nhất, vị kia cường giả bí ẩn còn chưa tính. Thế mà liền luyện khí bảng đệ nhất thiết liệt nguyên đều tự mình đến là huyết kiếm thánh trợ uy. Điều này làm cho Nguyên Cốc nghĩ mãi mà không ra, tiểu tử này đến cùng có cái gì địa vị thẳng đến Nguyên Yêu Kiếm nói với hắn một ít lời về sau, hắn cải biến đối phương thần cách nhìn. Như là Nguyên Yêu Kiếm lời nói, như nguyên tộc muốn đi về phía huy hoàng, cũng không cần cùng huyết kiếm thánh là địch. Tốt nhất là hóa thủ thành bạn. Nguyên Cốc từ từ cảm nhận được Nguyên Yêu Kiếm trong lời nói ý tứ, sở dĩ mượn hoa hiến Phật, dùng cái này mai chân quý kiếm nguyên quả, hóa giải cùng huyết kiếm thánh ở giữa ân oán. Tốt, rất tốt. Nguyên Cốc nghe vậy, cười ha ha. Chuyện lúc trước, đã tan thành mây khói. Đã muốn kết giao huyết kiếm thánh, như vậy thì muốn cho đủ thành ý huyết kiếm thánh. Ngươi là chúng ta nguyên tộc xây tộc đến nay, vị thứ nhất bên ngoài tộc người thân phận, đạt được kiếm nguyên quả võ giả. Nguyên Cốc đối Phương Thần đánh giá rất cao. Kỳ thật, ngay từ đầu Nguyên Cốc liền biết, huyết kiếm thánh thiên phú rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới, lại có mạnh như vậy. Một bên thiết liệt nguyên nhìn thấy sự tình phát triển đến loại trình độ này, cũng là nhếch miệng cười to. Ba vạn năm vừa thành thục kiếm nguyên quả, đã phân phát hoàn tất, nguyên tộc trên dưới đi thi tộc cùng chúc mừng, xếp đặt tiến hội. Nguyên Cốc vung tay lên, trầm giọng nói. Sau đó thời gian, toàn bộ nguyên tộc thánh địa, một mảnh vui mừng. Nguyên Cốc thậm chí còn mời Phương Thần có mặt tiến hội, bất quá bị cái sau huyện cự. Vừa đến, chính mình đến xác thực không thích loại này tiến hội. Thứ hai, nguyên tộc đệ tử không thích chính mình, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu sở dĩ. Phương Thần cáo biệt Nguyên Cốc cùng thiết liệt nguyên, sớm rời đi nguyên tộc thánh địa. Còn như thiết liệt nguyên, trực tiếp bị Nguyên Cốc kéo đến yến hội chỗ. Nguyên Cốc QNZ không đốc, thông qua kiếm nguyên quả cùng Phương Thần, thiết liệt nguyên đối nguyên tộc hảo cảm gia tăng thật lớn, hắn khẳng định phải mượn cơ hội lần này, lôi kéo thiết liệt nguyên. Coi như không cách nào lôi kéo, cũng muốn tới chỗ tốt quan hệ. Thuận tiện ngày sau một ít chuyện. Cái khác ba đại thánh địa, biết được huyết kiếm thánh đạt được kiếm nguyên quả về sau, phi thường chấn động. Nhất là đã từng cùng Phương Thần cùng một chỗ tranh phong qua thế hệ trẻ tuổi. Nhận tổ thánh địa khương cuồng. Đồ Thiên Kiếm bọn người, còn có Linh tộc thánh địa Linh Minh, Linh Việt bọn người, Lạc tộc thánh địa Lạc Thanh Hàn, Lạc Phượng Nhi. Những người này đều chấn kinh. Lúc trước tiến vào truyền thừa tổ địa thời điểm, bọn hắn chưa từng nghĩ đến, cái này trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới gia hỏa. Nga, sao có thể lấy được thành tựu như vậy? Kiếm nguyên quả, đây chính là nguyên tộc bí mật bất truyền. Phóng nhãn nguyên tộc lịch sử, QNZ không ai có thể theo nguyên tộc bên trong đạt được kiếm nguyên quả. Coi như cái này một vũ trụ kỷ nguyên nhân tộc người mạnh nhất của tổ, cũng chưa từng hưởng qua kiếm nguyên quả. Nhưng, huyết kiếm thánh làm được. Mà lại, hắn thành vi sinh tử cảnh đế quân tin tức, rất nhanh liền tại ba đại thánh địa truyền ra. Trong lòng mọi người thậm chí có chút chờ mong, huyết kiếm thánh Lu Cờ Na Ho có thể đưa thân vũ trụ chiến lược bảng. Vũ trụ chiến lược bảng mới là cân nhắc hạ giới tối cường sức chiến đấu tiêu chuẩn. Tại ba đại thánh địa khiếp sợ đồng thời, Phương Thần yên lặng đạp vào đường về con đường. Bởi vì lúc trước nguyên tộc cùng hắn có chút ân oán, sở dĩ nguyên tộc thánh địa không có trực tiếp thông hướng lục trúc đảo truyền tống trận. Hắn cờ ơn lờ đi trước cổ hoa quần đảo, sau đó tại trở lại lục trúc đảo. Xoát bạch quang lóe lên, Phương Thần về tới cổ hoa quần đảo. Vừa lúc, tại trong truyền tống trận, gặp một người quen. Man Long lúc này Man Long, cho Phương Thần một loại cảm giác tang thương. Hắn có thể cảm giác được, Man Long trên thân, tựa hồ có một ít cố sự. Bất quá Man Long không muốn nói, Phương Thần QNZ không bắt buộc. Phương Sư Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Man Long cũng có chút kinh ngạc, hỏi. Ta chuẩn bị trở về lục trúc đảo. Phương Thần no y Man Long cười hắc hắc, thời gian dài không gặp, hắn lôi kéo Phương Thần ống tay áo, trực tiếp nói ra, Phương Sư Huynh. Ta ở tại Thiên Hoa Đảo, thời gian thật dài không thấy, không bằng chúng ta đi uống chút. Phương Thần gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, liền bị Man Long dẫn tới hắn ở lại phủ đệ. Tiểu tử ngươi được à, phủ đệ như thế xa hoa. Phương Thần nhẹ nhàng đánh thoáng cái Man Long bả vai, cười nói. Nào có Phương sư huynh ngươi lợi hại a. Man Long cảm thán nói, toàn bộ hạ giới, người nào không biết ngươi Phương sư huynh lợi hại, có đôi khi ta thật rất hâm mộ ngươi a. Phương Thần giang tay ra, thuận miệng vấn đạo, Mộ Dung cùng Thiết Nhất Tôn đâu? Một đoạn thời gian trước còn gặp được bọn hắn, ngay tại Song Túc Song Phi, khắp nơi lịch luyện đâu. Man Long no y. Phương Thần nhìn chung quanh thoáng cái phủ đệ, toa phủ đệ này phi thường xa hoa. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi vì sao ở tại Thiên Hoa Đảo? Thiên Hoa Đảo là cổ hoa quần đảo hạch tâm hòn đảo, cũng là cổ hoa minh đại bản doanh. Ta có nhiệm vụ tại người. Man Long thấp giọng nói, hiển nhiên là không nguyện ý lộ ra nội dung nhiệm vụ. Phương Thần gật đầu, phục ma giới quy củ hắn biết rõ, sở dĩ không hỏi tới nữa. Đến, uống rượu, không say không về. Man Long xuất ra hai đại vò rượu, để lên bàn, cao hứng nói. Thiên Hoa Đảo, một cái nào đó ẩn nấp trong sân. Một đám võ giả hội tụ ở đây, bọn hắn ngay tại thương thảo một ít chuyện. Huyết Kiếm Thánh rời đi nguyên tộc thánh địa, ngay tại Thiên Hoa Đảo bên trong. Một người trong đó nói, đây là chúng ta cơ hội tuyệt hảo, như hắn trở về Lục Trúc Đảo, chúng ta tiểu không có cơ hội. Người còn lại nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn là hư không sinh vật tù binh, bị quản chế tại người, chỉ có thể tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đem kiếm nguyên quả cướp về. Người cầm đầu nói, yên tâm đi, căn cứ tình báo biểu hiện, Huyết Kiếm Thánh chỉ là một cái tạo hóa cảnh võ giả, chúng ta hơn 10 sinh tử cảnh đế quân xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết rõ Huyết Kiếm Thánh đột phá đến sinh tử cảnh, cũng chỉ có 4 đại thánh địa mà thôi. Tin tức còn không có truyền khắp ra, sở dĩ những tù binh này không rõ ràng. Tốt, rạng sáng hành động. Man Long phủ đệ. Hai người một mực tại uống rượu, trao đổi tình cảm. Những năm gần đây, mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng là hữu nghị trường tồn. Lộc cộc Man Long đống nhiên uống một hớp rượu lớn, sắc mặt có chút ửng hồng, mượn cồn, hắn chậm rãi nói ra, Phương sư huynh, ta cái mạng này là ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nói những thứ này làm gì? Phương Thần lắc đầu nói. Giữa bọn hắn, không cần nói nhiều. Ha ha ha, đến, uống rượu. Man Long cười ha ha, toàn tức cầm chén rượu lên cùng Phương Thần đụng nhau. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc uống rượu, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nhíu mày một cái. Chi tiết này bị Man Long bắt được. Phương sư huynh. Không đợi Man Long hỏi thăm, Phương Thần ánh mắt ra hiệu. Đến, uống rượu. Phương Thần tiếng cười nói, bất quá lại truyền âm cho Man Long, có người giấu ở chung quanh. Phương sư huynh, muốn hay không? Man Long truyền âm hỏi. Phương Thần lắc đầu, ra hiệu Man Long đừng rêu rao. Sau đó, Phương Thần cùng Man Long uống hai chén rượu về sau, đứng dậy nói ra, ngươi uống trước, ta đi giải quyết thoáng cái. Dứt lời, Phương Thần rời đi. Xoạt đi vào chỗ tối tăm, Phương Thần thi triển thời không sách, trốn vào thời không. Sau đó, thân hình của hắn, hành tẩu trong hư không, chỉ chốc lát sau liền thấy được nút trong bóng tối một chút võ giả. Hơn 10 sinh tử cảnh đế quân, chẳng lẽ là nguyên tộc thủ đoạn? Phương Thần sắc mặt âm trầm, âm thầm nói. Nhìn xuống phía dưới, có thể phát hiện hơn 10 sinh tử cảnh đế quân, hiện lên vây quanh trạng thái, giấu ở phủ đệ chung quanh. Mỗi một cái sinh tử cảnh đế quân ở giữa, có rất lớn một khoảng cách. Phương Thần cười lạnh một tiếng, toàn tức thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động đi tới một cái sinh tử cảnh nhất trọng đế quân sau lưng. Ngộng ảo. Không nói hai lời, trực tiếp thôi động ngộng ảo chân ý nồng đậm gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt bao khỏa cái này sinh tử cảnh nhất trọng đế quân. Cái sau gần như không có bất kỳ cái gì cấp thấp chi lực, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cùng lúc đó, Phương Thần thôi động hỏa diễm lực lượng phát tắc, bất tử viêm đốt cháy. Trong nháy mắt, cái này sinh tử cảnh nhất trọng đế quân, liền bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà, cái khác võ giả không chút nào biết. Không phải nguyên tộc, đến cùng là ai muốn đối phó ta? Phương Thần nhíu mày, vừa mới xuất thủ quá trình bên trong, hắn cảm ứng được người này khí tức trong người phi thường quỷ dị, không phải nguyên tộc người.